Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 271, chàng đến rồi. Từ Tĩnh nhìn vào mắt Dương Toàn Phúc, nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ngươi nói đi. Liệu nương tử có thể hứa với ta, nhất định sẽ khiến đám người nhà họ Từ phải trả giá cho những gì chúng đã làm không? Từ Tĩnh im lặng một lúc, sau đó từng chữ một, nghiêm túc đáp. Được, ta hứa với ngươi. Đây không chỉ là hy vọng của ngươi, mà còn là hy vọng của Từ Tĩnh ngày trước. Nghe vậy, Dương Toàn Phúc chậm rãi nở nụ cười, trong khóe mắt vẫn lấp lánh những giọt nước mắt. Hắn thở dài, như mang theo nỗi niềm xuyên qua thời gian. Đa tạ nương tử. Thật tốt. Nương tử thật sự đã trưởng thành rồi. Tĩnh Hương, ta đã báo thù cho nàng. Tiếp theo, đến lượt ta đi theo nàng đây. Nói xong, hắn bất ngờ đẩy Mạnh Vương Bảo Quân về phía trước, đồng thời bước lùi một bước, buông mình ngã thẳng xuống. Chỉ nghe tiếng bõm vang lên, Dương Toàn Phúc biến mất trong dòng nước xiết của sông Nộ. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng. Từ Tĩnh chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp theo tiếng bõm ấy, hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Dù nàng đã sớm đoán được Dương Toàn Phúc có ý định tự vẫn, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn không tránh khỏi cảm giác chấn động. Tước Quốc Công và những người nhà họ Vương vội vã bước tới, nhanh chóng cởi trói cho Vương Bảo Quân. Vừa được tháo dây và tự do miệng, Vương Bảo Quân lập tức òa lên khóc lớn, nhào vào lòng Tước Quốc Công, nức nở. Tổ phụ, con sợ lắm. Rất sợ. Con tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa. Tên Từ Hán Quan đáng ghét kia. Cậu bé bất ngờ trừng mắt đầy căm phẫn về phía Từ Hán Quan, lớn tiếng nói. Nếu không phải tại hắn đẩy con ra, con đã được cứu rồi. Tất cả là tại hắn. Hắn là một tên bội bạc, đáng khinh. Nghe vậy, mọi người nhà họ Vương đều sững sờ. Rồi cơn giận bùng lên khi họ quay sang nhìn Từ Hán Quan. Từ Hán Quan sợ hãi, cuống cuồng trốn vào lòng Từ Quảng Nghĩa, run rẩy phân bua. Con không cố ý. Con không muốn đẩy cậu ấy. Tước Quốc Công trừng mắt nhìn Từ Quảng Nghĩa, giọng như sấm. Rất tốt. Rất tốt. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu rõ nhà họ Từ các ngươi là cái loại gì. Từ Quảng Nghĩa, chúng ta chờ xem. Nói xong, ông phất tay áo, dẫn Vương Bảo Quân còn đang thúc thiết rời đi. Từ Quảng Nghĩa ngồi bệt xuống đất, mặt mày thất thần. Hết rồi, nhà họ Từ hoàn toàn hết rồi. Bọn họ rốt cuộc đã gây ra nghiệp gì mà phải chịu kết cục như vậy? Từ Tĩnh chỉ liếc nhìn Từ Quảng Nghĩa một cái, ánh mắt không mang chút cảm xúc. Sau đó, nàng quay người bước ra khỏi khu rừng. Công việc của nàng đã kết thúc. Sau một ngày một đêm bận rộn, nàng chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, nàng lịch sự tìm Giang Thiếu Bạch nói vài lời. Giang Thiếu Bạch gật đầu, thở dài cảm thán. Lần này cứu được hai đứa trẻ, công lao của Từ nương tử không thể phủ nhận. Ta sẽ tấu trình rõ ràng với triều đình. Chuyện nhà họ Từ hại chết Văn nương tử, ta cũng sẽ báo cáo. Từ Tĩnh ngạc nhiên, vì nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng phủ nha Tây Kinh có thể dành một phần công lao. Giang Thiếu Bạch dường như đọc được suy nghĩ của nàng, liền nghiêm mặt nói. Công lao trong vụ án này thuộc về ai, tất cả những người tham gia đều biết. Hơn nữa, ta cũng mong rằng sau này Từ nương tử sẽ thường xuyên hợp tác với phủ nha Tây Kinh trong các vụ án. Lời này rõ ràng là tín hiệu, rằng ông muốn tiếp tục làm việc với Từ Tĩnh. Dù triều đình đã bổ nhiệm nàng làm tham mưu ngoại biên của phủ nha Tây Kinh, quyền quyết định sử dụng nàng vẫn thuộc về Giang Thiếu Bạch. Giờ đây, ông đã khẳng định hoàn toàn năng lực của nàng. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ Giang Triệu Doãn. Sau này, mong Giang Triệu Doãn chỉ giáo nhiều hơn. Sau đó, nàng rời đi, lên xe ngựa trở về nhà. Tại nhà, Hứa Tứ Hải cùng mọi người lo lắng đến mức đi đi lại lại. Khi thấy Từ Tĩnh trở về, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng mệt mỏi, họ không hỏi han nhiều, lập tức bảo Xuân Dương và Xuân Hương đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Từ Tĩnh không ngờ rằng, lời đoán xui của Diêu Thiếu Doãn lại thành sự thật, nàng bị cảm. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, toàn thân nàng rã rời, đầu óc choáng váng, không có chút sức lực. Hứa Tứ Hải lập tức cuống cuồng sai người đến Thiên Vật Quán mời Chu Khải đến khám bệnh. Từ tỉnh mơ màng cảm nhận được có người ra vào phòng liên tục, hoặc cúi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với nàng. Nàng thỉnh thoảng mở mắt nhìn một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải một cách khó hiểu. Dù đầu óc mơ hồ, nàng vẫn không nghĩ ra cảm giác trống vắng này bắt nguồn từ đâu. Chu Khải đã đích thân đến bắt mạch và kê thuốc cho nàng, sau đó vội vã quay lại Thiên Vật Quán. Tiệm thuốc mới đi vào quỹ đạo, hắn không thể rời lâu. Trước khi đi, Chu Khải để lại một lão đại phu giàu kinh nghiệm chăm sóc cho Từ Tĩnh. Hứa Tứ Hải nhìn cháu gái đang nằm trên giường, mê man vì sốt cao, không khỏi thở dài cảm thán. A Tĩnh thật biết nhìn người. Chu đương gia quả là người trọng tình nghĩa. Dù bận rộn, hắn vẫn đích thân tới đây một chuyến. A Tĩnh sau này cùng hắn mở y quán, ta cũng yên tâm phần nào. Hứa Hoài An đứng cạnh, mắt không rời khỏi Từ Tĩnh, chỉ khẽ một tiếng. Hứa Tứ Hải liếc nhìn vẻ mặt đau lòng của con trai trưởng, ngừng lại một chút rồi nói, giọng đầy ý nhị. Hoài An, có những người, bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ. Nếu cứ để nàng trở thành tâm ma trong lòng con, A Tĩnh cũng sẽ không an lòng. Lời nói khiến trái tim Hứa Hoài An đau nhói. Hắn nào không hiểu điều đó. Huống chi, người đàn ông kia đối với Từ Tĩnh quả thực rất tốt, tốt hơn hắn rất nhiều, và có lẽ cũng bảo vệ được nàng tốt hơn. Hắn có phải nên buông tay rồi không? Từ Tĩnh sốt suốt cả ngày, mãi đến tối cơn sốt mới dần lui. Xuân Dương mang đến một chậu nước ấm, cẩn thận lau tay chân cho nàng. Thấy Từ Tĩnh hơi mở mắt, nhìn quanh như đang tìm ai đó, Xuân Dương liền ghé lại gần, hỏi nhỏ. Nương tử, người muốn tìm ai? Trời đã tối rồi. Đại cửu gia và hai lang quân nhà họ Hứa đều về nghỉ cả. Nếu người muốn tìm ai, có thể nói với nô tỳ. Nô tỳ sẽ đi gọi người tới. Trời đã tối sao? Hôm nay, chắc không còn ai đến nữa. Trái tim nàng lại trống trải thêm một chút. Nàng không trả lời Xuân Dương, chỉ từ từ nhắm mắt lại. Xuân Dương ngẩn người một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong giấc ngủ chập chờn, Từ Tĩnh mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm và dễ chịu. Nương tử nhà các ngươi thế nào rồi? Mọi thứ đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Sáng nay nhiệt độ của nương tử cao đến đáng sợ. May nhờ Chu đương gia y thuật cao minh, uống thuốc Chu đương gia kê, nhiệt độ mới từ từ giảm xuống. Bây giờ đã hạ sốt hoàn toàn chưa? Giọng nói vừa dứt, nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán mình. Tim nàng khẽ rung lên, theo bản năng đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của người kia. Động tác bất ngờ này khiến Tiêu Dật sững lại. Xuân Dương và Xuân Hương cũng kinh ngạc nhìn nàng. Họ vốn tưởng rằng nương tử đã ngủ say. Tiêu Dật giữ nguyên tư thế nửa người cúi xuống, không dám nhúc nhích. Từ Tĩnh hơi mở mắt, nhìn khuôn mặt đã trở nên vô cùng quen thuộc. Môi nàng khẽ cong lên, giống như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, mãn nguyện nói. Chàng đến rồi. Chương 272, người xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tiêu Dật thoáng sững lại. Ánh mắt mang chút bất lực lẫn buồn cười khi nhìn nàng. Đây là bị sốt đến mơ hồ rồi sao? Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lại vào chăn ấm, đôi mày hơi chau lại, trách móc. Trời lạnh, không được tùy tiện đưa tay ra ngoài. Khi chạm vào trán nàng vừa rồi, rõ ràng vẫn còn hơi nóng. Hắn vốn định sau khi xong việc hôm qua sẽ ghé qua thăm nàng, nhưng lại mãi tự mình mai phục ở vách núi, đến nỗi chẳng kịp mang thêm áo. Thật khiến người ta còn lo lắng hơn cả Trường Tiếu. Nghe lời trách của hắn, Từ Tĩnh chợt thấy tủi thân. Nàng đâu có tùy tiện đưa tay ra ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên nàng chủ động vươn tay ra đấy chứ. Ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn của nàng khiến Tiêu Dật không khỏi mềm lòng. Hắn khẽ nói. Nàng mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Trường Tiếu nghe tin nàng bị ốm, lo lắng vô cùng, vừa rồi còn ầm ĩ đòi theo ta đến đây. Nếu không phải sợ Từ Tĩnh cảm lạnh có thể lây sang Trường Tiếu, suýt nữa hắn đã nhượng bộ trước lời nài nỉ của cậu bé. Từ Tĩnh mở to mắt nhìn hắn, bất chợt hỏi. Vậy còn chàng thì sao? Trường Tiếu lo lắng cho ta, vậy chàng thì sao? Tiêu Dật sững người, suýt nữa không nhịn được mà đưa tay chạm vào nàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế, đáp nhẹ. Ta đương nhiên cũng rất lo cho nàng. Từ Tĩnh nghe vậy mới hài lòng. Để mặc cơn buồn ngủ ập tới mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Ngày mai, chàng cũng phải đến thăm ta. bộ dạng làm nũng của nàng, Xuân Dương và Xuân Hương chưa từng thấy qua, khiến Xuân Dương không nhịn được cười. Hôm nay khi nô tỳ lau người cho nương tử, thấy nương tử hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, còn nghĩ nương tử đang tìm ai. Hóa ra là mong gặp Tiêu Thị Lan. Tiêu Dật đứng thẳng người, cúi nhìn nữ tử đã say ngủ, khóe môi khẽ cong, thì thầm. Thật sao? Là tìm hắn, hay là tìm người khác trong nhà này? Những lời vừa rồi là nói với hắn, hay với kẻ khác? Nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu đi quá xa, Tiêu Dật nhanh chóng nắm chặt tay, điều chỉnh cảm xúc. Sau đó, hắn cúi người kéo chăn lại cho nàng, rồi quay sang bảo Xuân Dương và Xuân Hương. Ta phải về rồi, các ngươi chăm sóc nương tử cho tốt. Xuân Dương vội đáp, đích thân tiễn hắn ra ngoài. Nghỉ ngơi trọn một ngày, sáng hôm sau tỉnh lại, từ tỉnh cảm thấy tinh thần đã khá hơn nhiều, thậm chí còn có thể xuống giường đi vài bước. Tuy vậy, đầu óc nàng vẫn có chút mơ màng. Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng bỗng hỏi. Tối qua, Tiêu Thị Lan có tới đây phải không? Xuân Dương hơi sững lại, bật cười nhìn nàng. Nương tử, người chẳng phải sốt đến quên mất rồi sao? Tiêu Thị Lan đã đến, còn đứng bên giường nhìn nương tử thật lâu. Nương tử còn làm nũng với ngài ấy nữa. Làm nũng? Từ tỉnh giật mình, chỉ tay vào mình. Là ta sao? Ông nội nàng thường trêu rằng nàng mạnh mẽ như nam tử, đến mức không biết làm nũng là gì. Chắc chắn Xuân Dương đang bịa chuyện. Nàng vội cố nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng ngoài việc vô thức vươn tay giữ lấy Tiêu Dật, nàng chẳng nhớ được gì nữa. Sao nàng lại nắm lấy tay Tiêu Dật nhỉ? Từ tỉnh bất giác lại rơi vào dòng suy nghĩ mông lung. Những ngày dưỡng bệnh luôn nhàm chán. Cả ngày hôm đó, nàng bị Hứa Tứ Hải ép ở trong phòng, ngay cả việc đi thăm đám tiểu đồ đệ của mình cũng bị cấm. Không còn cách nào khác, nàng đành tiếp tục viết kế hoạch phát triển Hạnh Lâm Đường. Từ lúc bảo Trình Hiển Bạch và Trình Thanh Thanh quay lại huyện An Bình để mở lại Hạnh Lâm Đường, nàng đã bắt đầu thảo kế hoạch này. Hiện giờ, những vấn đề ban đầu như nhân lực hay nguồn dược liệu đều đã giải quyết xong, Hạnh Lâm Đường cũng nên tiến thêm một bước. Những tiểu y nữ mà nàng đang bồi dưỡng lớn nhất mới chỉ 10 tuổi, chẳng lẽ đợi các nàng trưởng thành mới mở rộng quy mô? Thực tế, nàng đã bảo Trình Hiển Bạch tìm thêm những đại phu thích hợp để đào tạo, nhà họ Chu cũng tiếp tục cho mượn đại phu. Nàng đang cân nhắc việc mở chi nhánh đầu tiên, nhưng không muốn vội vàng tiến vào Tây Kinh, vì Thiên Dật quán ở Tây Kinh vẫn đang ổn định chỗ đứng. Từ tỉnh dự định chọn một địa điểm gần huyện An Bình để mở chi nhánh, vừa dễ quản lý vừa làm mô hình thử nghiệm. Khi đã thành công, việc mở thêm chi nhánh sau này sẽ dễ dàng hơn. Mãi mê làm việc, đến khi hoàn thành, nàng mới phát hiện trời đã chạng vạng. Khi nàng vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, bên ngoài chợt vang lên giọng nói ôn hòa của Hứa Hoài An. A Tỉnh, ta có thể vào không? Từ Tỉnh khẽ sững người, lập tức bảo Xuân Dương đưa Hứa Hoài An vào. Nàng khoác thêm áo ngoài rồi ra tiểu sảnh, mỉm cười. Biểu ca. Hôm nay, Hứa Tứ Hải, Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn đều đến thăm nàng, chỉ có Hứa Hoài An là chưa ghé qua. Nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hứa Hoài An nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, nói. A Tỉnh, mau ngồi xuống. Muội vừa khỏi bệnh, không nên đứng lâu. Từ Tỉnh bất đắc dĩ. Hôm nay, người nhà họ Hứa đều xem nàng như một búp bê tuyết mong manh, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ. Nàng đâu có yếu đuối đến vậy. Huống hồ, nàng là đại phu, làm sao không biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Thế nhưng, trước ánh mắt quan tâm chân thành của Hứa Hoài An, nàng đành ngồi xuống, mỉm cười nói. Muội còn tưởng hôm nay biểu ca sẽ không đến thăm muội. Làm sao có chuyện đó? Hứa Hoài An cũng ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất ngờ nói. Dương Nhi và Cẩn Nhi đều đã chuẩn bị quà tặng muội ngày tân hôn. Ta là biểu ca, không thể không có gì bày tỏ. Từ Tỉnh sững sờ. Hứa Hoài An chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ nét không nỡ và tiếc nuối. Hắn nhẹ giọng hỏi. A Tỉnh, câu hỏi này, ta đảm bảo sẽ là lần cuối cùng. Trong lòng muội từng có ta chăng? Nếu năm xưa, hắn không quá nhu nhược. Nếu sinh nhật 15 tuổi của nàng, hắn có thể thẳng thắn thổ lộ lòng mình với nàng. Liệu kết cục của họ có khác đi không? Câu hỏi này, hắn đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Hắn biết, vào thời điểm này mà hỏi nàng như vậy là vô cùng ích kỷ. Nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân, không thể để mình từ bỏ mà không cố hỏi thêm một lần. Từ Tĩnh nhìn lại hắn. Việc hắn hỏi câu này, nàng đã mơ hồ đoán trước. Giữa nàng và hắn, cũng cần phải có một sự dứt khoát. Chỉ có vậy, hắn mới có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nàng im lặng một lúc, cuối cùng đáp. Đã từng. Trước đây, Từ Tứ Nương quả thật từng có. Nàng không có tư cách phủ nhận điều đó thay cô ấy. Hứa Hoài An sững người. Nghe được câu trả lời này, đáng lý hắn phải vui vẻ. Nhưng thay vào đó, một nỗi đau đớn và hối hận to lớn lại trào dâng, khiến tim hắn như bị bóp nghẹt, gần như không chịu nổi. Hắn bật cười tự giễu. Đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Nàng có thể bình thản nói ra câu này, chỉ chứng tỏ rằng trong lòng nàng, đã hoàn toàn không còn hắn nữa. Thực ra, điều này hắn rất rõ. Hắn thậm chí biết, trong lòng nàng lúc này, đã có một người khác. Hứa Hoài An khẽ nhắm mắt, không khí giữa họ chìm vào yên lặng. Không ai phát hiện ra, ngoài cửa, một bóng dáng tím nhạt lặng lẽ rời đi sau khi nghe trọn cuộc đối thoại. Một lúc lâu sau, Hứa Hoài An mới ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười gượng. Hắn lấy từ tay áo ra một hộp gấm đỏ được thêu hoa văn tinh xảo, nhẹ giọng nói. A Tĩnh, cảm ơn muội. Chỉ cần có câu nói này của muội, ta đã thấy mãn nguyện. Đây là quà tặng của biểu ca dành cho muội ngày thành thân. Hy vọng rằng sau này, cuộc sống của muội sẽ luôn tràn ngập tiếng cười. Muội xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 273, Tâm Tư Của Người Làm Con. Nói xong, Hứa Hoài An đặt hộp gấm xuống, rồi rời khỏi phòng. Từ Tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa, lúc này mới cầm lấy hộp gấm, mở ra xem, liền ngây người. Bên trong là một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này giống hệt chiếc vòng mà mẫu thân nguyên chủ đã để lại năm xưa. Khi đó, toàn bộ của hồi môn của mẫu thân nguyên chủ đã bị Từ Quản Nghĩa tiêu xài sạch. Trước lúc qua đời, bà chỉ còn lại duy nhất chiếc vòng này. Theo lời bà, chiếc vòng là quà cưới mà bà ngoại nguyên chủ tặng bà. Bà luôn giữ nó với hy vọng một ngày có thể trao lại cho con gái trong ngày xuất giá. Đáng tiếc, bà không thể chờ đến ngày ấy. Nay Hứa Hoài An lại tặng nàng một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng đó. Ý tứ này, không cần nói cũng hiểu rõ. Hắn muốn thay mẫu thân nguyên chủ, tiễn nàng lên kiệu hoa. Hắn đã tự đẩy mình lui về vị trí của một người thân bên nhà mẹ đẻ của nàng. Từ Tĩnh thầm thở dài, khép lại hộp gấm, rồi gọi Xuân Dương đến cất đi. Đáng tiếc, nàng không phải Từ Tứ Nương thật sự. Cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là giả dối. Tấm lòng của họ, cuối cùng nàng vẫn phải phụ bạc. Trong hai ngày tiếp theo, Từ Tĩnh bị Hứa Tứ Hải bắt ép ở trong phòng dưỡng bệnh, mãi đến khi Chu Khải xác nhận nàng đã hoàn toàn khỏi, Hứa Tứ Hải mới chịu cho phép nàng ra ngoài. Vừa được giải trừ lệnh cấm túc, Triệu Thiếu Hoa liền xuất hiện như cơn gió, không nói không rằng kéo nàng ra ngoài. Vẻ mặt đầy thần bí, hắn nói. Ta dẫn ngươi đến một nơi. Hắn lôi nàng đến Phong Vũ Lâu, tửu lâu sang trọng bậc nhất Tây Kinh. Vào một gian phòng riêng ở lầu hai hướng ra phố, nàng thấy Triệu Cảnh Minh đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy Từ Tĩnh, ánh mắt Triệu Cảnh Minh thoáng sắc lạnh. Ta bảo tại sao A Hỷ tỷ giờ này còn chưa đến, hóa ra là Từ nương tử. Nương tử chẳng phải vừa ốm dậy sao? Tỷ tỷ kéo nàng ra ngoài thế này, không sợ Nghiễn Từ tìm tỷ tính sổ à? Gió lạnh gì đó đều đã qua lâu rồi. Triệu Thiếu Hoa cười khẩy, nói tiếp, hôm nay chuyện này, về tình về lý A Tĩnh đều có quyền được biết. Nàng đặt Từ Tĩnh ngồi vào ghế gần cửa sổ, hào hứng bảo. Chưa tới giờ đâu, chúng ta cứ ăn uống trước. Hôm nay bữa này ta bao. Từ Tĩnh khó hiểu nhìn hai người. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể nói trước một chút sao? Mấy ngày nay, nàng bị Hứa Tứ Hải bắt nằm yên tĩnh dưỡng bệnh, không được ai kể gì về chuyện bên ngoài. Bây giờ nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì. Triệu Thiếu Hoa khựng lại một chút, rồi nói. Rất nhanh nữa thôi ngươi sẽ biết. Gần đến cuối giờ ngọ, Từ Tĩnh cuối cùng cũng hiểu Triệu Thiếu Hoa muốn nàng chứng kiến điều gì. Phong Vũ Lâu tọa lạc ngay giữa phố lớn Chu Tước, con đường huyết mạch của Tây Kinh. Ban ngày, nơi đây luôn nhộn nhịp, người qua kẻ lại không ngớt. Vậy mà lúc này, một đội quân lính bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng dẹp hết đám đông sang hai bên, mở ra một con đường trống trải. Từ phía xa, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của binh lính, một chiếc xe tù chậm rãi tiến đến. Khi xe còn cách một đoạn, trong lòng Từ Tĩnh đã trào lên một cảm giác kỳ lạ. Đến khi nhìn rõ người đàn ông gầy gò, tiều tụy không ra hình người trong xe, dự cảm của nàng lập tức thành hiện thực. Chỉ mấy ngày không gặp, Từ Quảng Nghĩa đã gầy đi mấy vòng, gần như không còn nhận ra dáng vẻ trước đây. Ngay sau xe của ông ta là một chiếc xe tù khác, chở theo Ôn Thị. Ôn Thị giờ đây hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược thường ngày. Cả người bà như đã chết, mắt không thần, vai cụp xuống một cách thê lương. Triệu Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt phức tạp của Từ Tĩnh, khẽ nói. Giang Triệu Doãn ngay hôm sau khi cứu được hai đứa trẻ đã dâng tấu lên thánh thượng, trình bày đầy đủ những gì Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị đã làm với Văn Nương Tử. Thánh thượng nổi giận, lập tức bãi miễn chức công bộ thượng thư của Từ Quảng Nghĩa. Vì tội độc hại dân thường đã được chứng thực, hôm nay, cả hai bị xử chém tại Ngọ Môn. Đây là màn diễu hành trước giờ hành hình. Triệu Thiếu Hoa nói tiếp. Vụ án này vốn không thể điều tra nhanh như vậy. Nhưng nhà họ Vương ghi hận nhà họ Từ, luôn gây áp lực lên Tam Ti. Ngay cả Thái Hậu cũng lên tiếng, yêu cầu làm sáng tỏ, không để triều đình bị bôi nhọ. Hơn nữa, những kẻ năm xưa giúp Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị hạ độc Văn Nương Tử, phần lớn vẫn ở trong nhà họ Từ, trở thành tâm phúc của họ. Chúng dễ dàng khai ra toàn bộ sự thật. Ngoài vụ này, Tam Ti còn tìm được bằng chứng Từ Quảng Nghĩa từng tham ô khoản tiền triều đình cấp cho các công trình. Vì thế, họ nhanh chóng tuyên án. Triệu Thiếu Hoa trầm giọng. Nhà họ Từ, lần này xem như hoàn toàn sụp đổ rồi. Phía sau xe tù của Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị, Từ Khiết dẫn theo Từ Hán Quan cùng các huynh đệ tỷ muội khác, vừa khóc vừa chạy theo. Có thể tưởng tượng được, khi Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị không còn, cộng thêm khoản nợ lớn mà gia đình họ đã gánh, cuộc sống sau này của họ chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Từ Tĩnh lặng lẽ siết chặt chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay phải. Mối thù của nguyên chủ và mẫu thân nàng, cuối cùng cũng đã được báo. Tuy vậy, đây vẫn là phụ thân ruột của nguyên chủ. Nếu nguyên chủ nhìn thấy cảnh tượng này, cảm xúc trong lòng sẽ thế nào, Từ Tĩnh không thể biết được. Triệu Thiếu Hoa, dù khinh thường hành vi của nhà họ Từ và thái độ của họ đối với Từ Tĩnh, cũng hiểu rằng trong tình huống như thế này, lòng người làm con sẽ ít nhiều cảm thấy không yên. Nàng bèn liếc mắt ra hiệu cho Triệu Cảnh Minh. Ta với Tiểu Lục ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì, cứ gọi chúng ta. Từ Tĩnh hoàng hồn, nhìn họ, nở nụ cười chân thành. Cảm ơn các ngươi. Nàng cảm nhận được, họ thật lòng quan tâm đến nàng. Khi đoàn diễu hành đi xa hẳn, Từ Tĩnh ngồi thêm một lúc, rồi nói. Nếu không còn gì, ta xin phép về trước. Đừng mà. Triệu Thiếu Hoa vội giữ tay nàng lại, lo lắng hỏi. Có phải chuyện hôm nay khiến ngươi khó chịu không? Là ta sai, lẽ ra không nên kéo ngươi đến đây. Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Hơn nữa, dù ngươi không đưa ta đến, chuyện này ta sớm muộn gì cũng biết thôi. Từ Tĩnh bật cười, trấn an. Ngươi yên tâm. Hồi nhỏ, Từ Quảng Nghĩa quả thật từng thương yêu ta vài năm, nhưng sự thương yêu đó đều mang mục đích và tính toán. Sau đó, ông ta không còn thực hiện chút trách nhiệm dưỡng dục nào với ta nữa. Trong lòng ta, ông ta từ lâu đã không còn là cha ta, chỉ là một kẻ giết người đáng tội mà thôi. Ta muốn về sớm vì đại cửu đã dặn không để ta ra ngoài lâu. Dù sao, chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là đến ngày ta và Nghiễn Từ tái hôn, còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Triệu Thiếu Hoa đập tay lên trán, bật cười. Đúng rồi, xem ta này, trí nhớ thật tệ. Cũng tại ngươi năng động quá, sắp đến ngày đại hôn rồi mà còn giúp phủ nha phá được một vụ án bắt cóc, chẳng giống một cô dâu chút nào. Mẫu thân ta và mẫu thân chồng ta đã dặn ta mấy hôm nay đừng tìm ngươi nữa, để ngươi tập trung chuẩn bị. Nói chứ, khi ngươi bệnh, Nghiễn Từ có đến thăm không? Các ngươi tái hôn rồi, chắc không cần kiêng mấy lễ nghĩa như không được gặp trước ngày cưới đâu nhỉ? Từ Tĩnh nghĩ ngợi một lát, đáp. Ngày đầu tiên thì có đến. Gì cơ? Chỉ một ngày thôi à? Triệu Thiếu Hoa lập tức trợn mắt, bất mãn. Tên đó thuyết phục ngươi tái giá với hắn thế nào vậy? Ngay cả ta biết ngươi bệnh còn đến thăm liên tiếp 2 ngày đấy. Được rồi, A Hỷ tỷ, ngươi đừng gây chia rẽ nữa. Triệu Cảnh Minh khẽ hừ một tiếng, nói. Tiêu Nghiễn Từ đối với Từ Nương Tử thế nào, chẳng lẽ còn cần chúng ta nghi ngờ? Người xưa không phải thường nói, gặp mặt trước ngày cưới sẽ làm tan vỡ phúc khí sao? Có lẽ hắn sợ sẽ làm tiêu tán phúc khí giữa hắn và nương tử đấy. Chương 274, A Tỉnh, ta đến đón nàng rồi. Nói xong, Từ Tỉnh cáo từ rời đi, lên xe ngựa. Ngồi trong xe, nàng bất giác có chút thất thần. Nàng và Tiêu Dật vốn không phải là một đôi uyên ương thật sự. Hắn đến thăm nàng ngày đầu tiên đã đủ để làm tròn vai trò trước mặt người ngoài. Quả thật không cần thiết phải đến liên tục. Ngày 28 tháng 10 cuối cùng cũng đến. Sáng sớm hôm đó, nhà Từ Tỉnh tràn ngập không khí náo nhiệt, bên ngoài Hứa Tứ Hải bận rộn chỉ đạo gia nhân kiểm tra lại sính lễ và chuẩn bị mọi việc cho giờ lành đón dâu. Trong phòng, Từ Tỉnh bị ép ngồi trước gương trang điểm, Văn Mụ Mụ dẫn theo các nha hoàn khéo tay do Sầm phu nhân đặc biệt tìm đến để giúp nàng chải tóc và trang điểm. Sầm phu nhân ân cần nhìn nàng, vừa cẩn thận chải mượt mái tóc vừa dịu dàng nói. Con à, con thật không dễ dàng gì. Từ nhỏ mẫu thân đã mất, phụ thân lại là như vậy. Ngày hôm nay, tất cả những gì con có đều do chính con cố gắng mà đạt được. Một đứa trẻ kiên cường, lương thiện như con, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng. Những ngày tới, con và Nghiễn Từ chắc chắn sẽ ngày càng hạnh phúc, rực rỡ, làm vẻ vang cho nữ nhân chúng ta. Hôm nay, cả Sầm phu nhân và Tống phu nhân đều đích thân đến để tiễn Từ Tỉnh lên kiệu hoa. Sự hiện diện của hai vị phu nhân quyền uy đã giúp nàng tránh được mọi rắc rối từ vụ sụp đổ gần đây của nhà họ Từ. Tấm khăn vang đỏ cuối cùng là do Tống phu nhân tự tay phủ lên đầu nàng. Phủ xong, bà nắm tay Từ Tỉnh, nhẹ nhàng vỗ về. Lần này, nhất định phải sống yên ổn với Tiêu Thất Lan, trăm năm hòa hợp. Người ta thường nói, trăm năm tu mới được cùng thuyền, nghìn năm mới nên nghĩa phu thê. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà chia lìa nữa. Trước đây, nhị nương của ta có gây phiền phức cho con. Nó đã hối hận rất nhiều nhưng không dám trực tiếp xin lỗi. Là mẫu thân, ta thay nó nhận lỗi với con. Thực ra, trong lòng nó rất khâm phục con. Từ Tỉnh khẽ sững lại, lập tức nhớ tới lần gặp Tống Nhị Nương khi điều tra vụ án Quốc Tử Giám. Sau đó, nhờ Tống Nhị Nương, người của Đại Lý Tự mới biết đến sự tồn tại của Dư Dương và nhanh chóng bắt giữ hắn. Hẳn là việc tiết lộ manh mối cho Đại Lý Tự chính là do Tống Nhị Nương làm. Nàng thầm thở dài, nói. Chuyện nhỏ thôi, ta chưa bao giờ để bụng. Tống phu nhân không cần phải xin lỗi. Sầm phu nhân tuy không rõ chuyện cụ thể nhưng vẫn cười xòa, nói. Thôi nào, hôm nay là ngày vui của A Tỉnh, đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa. Mau chuẩn bị thôi, tân lang sắp đến rồi. Hôn lễ tái hợp vốn không cần quá nhiều nghi thức rườm rà, hơn nữa Từ Tỉnh cũng không muốn làm mọi thứ phức tạp. Vì thế, khi Tiêu Dật đến, hắn gần như không gặp trở ngại gì mà tiến thẳng đến phòng nàng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ trên giường, đầu đội khăn vang đỏ, Tiêu Dật khẽ ngẩn ngơ. Trong lòng hắn, những ngày qua không ngừng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Dưới ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, hắn từ từ bước tới, đưa tay ra, dịu dàng nói. A Tỉnh, ta đến đón nàng rồi. Từ Tỉnh khẽ nhìn xuống bàn tay đưa trước mặt mình, môi mím lại nở một nụ cười nhỏ, đặt tay mình nhẹ nhàng lên tay hắn. Tiêu Dật lập tức nắm chặt lấy tay nàng. Hai bộ hỷ phục đỏ tươi hòa quyện, sắc đỏ giao nhau, khiến người khác khó lòng phân biệt rõ ràng. Trong tiếng reo hò và chúc tụng của mọi người, Tiêu Dật dắt tay Từ Tỉnh bước ra cửa, đưa nàng lên kiệu hoa. Ngay sau đó, hắn cưỡi con ngựa ô dẫn đầu đoàn rước dâu. Kiệu hoa của Từ Tỉnh đi ngay sau, theo sau là đoàn người khiêng sính lễ. Đám gia nhân mặc áo đỏ, mang vẻ mặt hân hoan, đi dọc hai bên kiệu, vừa tung những đồng tiền trong rổ vừa hòa mình vào tiếng nhạc lễ rộn ràng, thu hút đám đông bên đường nhặt tiền, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là đoàn sính lễ của Từ Tỉnh. Ai cũng nghĩ rằng nhà họ Từ đã sụp đổ, một mình nàng ắt không thể có sính lễ dư giả. Nhưng sính lễ lại liên tiếp được khiêng ra từ cổng lớn. Mỗi lần mọi người nghĩ đã hết, lại có thêm sính lễ mới được mang ra. Đến khi đoàn rước dâu khuất xa, sính lễ vẫn chưa kết thúc. Khí thế này không thua kém bất kỳ lễ cưới của nhà danh gia vọng tộc nào. Những ai từng xem nhẹ Từ Tỉnh, trong khoảnh khắc đó đều thay đổi suy nghĩ. Đùa sao, đừng nói đến quy mô sính lễ, chỉ riêng việc có Sầm phu nhân và Tống phu nhân tự tay tiễn dâu, cả Tây Kinh cũng hiếm có gia đình nào sánh bằng. Kiệu hoa lắc lư đưa nàng đến nhà Tiêu Dật. Hắn xuống ngựa, cẩn thận đỡ nàng ra, khẽ hỏi. Nàng có mệt lắm không? Từ Tĩnh lập tức cười khổ. Chiếc phượng quan nặng quá, ta cảm giác cổ mình sắp gãy rồi. Trong đôi mắt đen của Tiêu Dật thoáng hiện ý cười, nhẹ giọng trấn an. Chỉ cần bái kiến tổ mẫu và nhị thúc xong, nàng có thể về phòng nghỉ. Tiêu Dật từng nói với nàng, phụ thân hắn luôn bận rộn dẫn binh đóng quân ở biên cương, lần tái hôn này không chắc có thể tham dự. Từ Tĩnh nghe lời mà hiểu ý, phần nào đoán ra mối quan hệ giữa Tiêu Dật và phụ thân hẳn có khúc mắc. Ngay cả những người khác trong Tiêu gia cũng không mấy thân thiết với hắn. Nếu không, khi thánh thượng hạ thánh chỉ về việc tái hôn, Tiêu gia không thể im hơi lặng tiếng như vậy. Dù sao, danh tiếng của nguyên chủ trước đây không tốt. Khi bị từ hôn, nàng đã gây ra nhiều ồn ào. Một gia tộc lớn khó mà không can thiệp nếu con trai trưởng tái hôn với một nữ tử như vậy. Thực tế, đến giờ Từ Tĩnh vẫn chưa từng gặp tổ mẫu hay nhị thúc của Tiêu Dật. Tiêu Dật dắt tay Từ Tĩnh vào đại sảnh, làm xong lễ nghi thì từ phía trước, một giọng nói già nua nhưng hiền từ cất lên. A Tĩnh, cuối cùng ta cũng gặp được con. Dật Nhi đúng là, việc hôn nhân của chính mình mà cũng chẳng chịu bàn bạc với chúng ta. Nhưng thôi, Dật Nhi từ nhỏ đã là đứa trẻ có chủ kiến. Nếu nó đích thân cầu thánh thượng để tái hôn với con, vậy chắc chắn là vì con là một người xứng đáng để nó làm vậy. Việc này cũng là điều tốt nhất cho Trường Tiếu. Đứa trẻ ngoan, xin lỗi vì tổ mẫu lâu nay không đến thăm con. Ta đã muốn đến từ sớm, nhưng thân thể này chẳng chịu nghe lời, không tiện đi xa. Tuy nhiên, chuyện của con, ta nghe được không ít. Dật Nhi có thể cầu được con về, đó là phúc khí của nó. Tiêu gia vốn không đặt bản gia tại Tây Kinh mà ở Tấn Châu. Dù khoảng cách không xa, nếu đi nhanh cũng phải mất ít nhất 2 ngày đường. Lão phu nhân nói xong, bỗng nhẹ giọng gọi. Đứa trẻ ngoan, lại đây, để tổ mẫu nhìn con thật kỹ. Từ Tĩnh chưa kịp phản ứng, Tiêu Dật đã nắm tay nàng, đưa đến trước mặt lão phu nhân. Hắn cẩn thận đặt tay nàng lên một bàn tay già nua, gầy guộc. Từ Tĩnh cảm thấy cổ tay mình chợt mát lạnh, cúi nhìn thì thấy đã đeo một chiếc vòng ngọc vàng óng ánh, lấp lánh, rõ ràng là một bảo vật vô giá. Lão phu nhân tiếp tục nói. Tổ mẫu không có gì quý giá, chỉ tặng con chiếc vòng này. Đây là vòng truyền đời của đích trưởng tẩu Tiêu gia. Giờ con đã được xem là đích trưởng tẩu của Tiêu gia rồi. Xem là đích trưởng tẩu. Từ Tĩnh hơi khựng lại, nghe lão phu nhân tiếp lời. Dật Nhi, trước đây đã trải qua nhiều chuyện, một mình gồng gánh rất nhiều năm. Ta luôn lo lắng cho nó. Nhưng lần này, ta thấy rõ nó thực sự muốn an định rồi. Cảm ơn con đã chịu quay lại bên nó. Dật Nhi còn trẻ, đôi khi có thể làm sai điều gì đó. Nếu nó khiến con chịu ủy khuất, cứ đến nói với tổ mẫu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nghe giọng điệu quả quyết của lão phu nhân, khóe môi Từ Tĩnh khẽ cong lên. Ban đầu, nàng còn lo lắng người nhà Tiêu gia khó đối phó. Nhưng lúc này, trái tim nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhị thúc của Tiêu Dật cũng đối xử với nàng rất hòa nhã, tặng nàng một bao lì xì nặng trĩu. Ông nghiêm giọng nhắc nhở. Hai đứa sau này phải sống thật tốt, đừng như trước đây cãi cọ rồi chia ly nữa. Hôn nhân không phải trò đùa. Từ Tĩnh và Tiêu Dật cung kính đáp lời, rồi được dẫn về tân phòng, vốn là phòng của Tiêu Dật được sửa sang lại. Vừa ngồi xuống giường, Từ Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay mọi việc của nàng cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ nàng có thể thư giãn hoàn toàn. Tiêu Dật đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của nàng, vừa buồn cười lại vừa xót xa. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu lắng khi dõi theo nữ tử không xa. Hắn bước đến, cúi người thì thầm bên tai nàng. Nàng cứ nghỉ ngơi, muốn làm gì cũng được, đừng quá gò bó. Ta đi một chút rồi quay lại. Tối nay, ta có vài lời muốn nói với nàng. Chương 275, là may mắn của nàng. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Tiêu Dật đã xoay người rời đi. Nàng ngồi lặng yên một lúc, sau đó bất ngờ kéo tấm khăn vang đỏ xuống. Văn Mụ Mụ vội vàng lên tiếng. Ôi, tân nương sao lại tự mình gỡ khăn vang chứ? Từ Tĩnh xưa nay luôn tôn kính Văn Mụ Mụ, nhưng lần này nàng hiếm khi nổi loạn. Gỡ khăn vang xong, nàng liền chuyển sang tháo phượng quan trên đầu, vừa tháo vừa nói đầy bất lực. Ta và Nghiễn từ đâu phải lần đầu thành thân, không cần phải tuân theo mọi nghi thức nữa. Xuân Dương, mau đến giúp ta không tháo được. Bảo nàng ngồi nghiêm trang,

không biết hắn định nói gì. Sau khi Triệu Thiếu Hoa và Trình Thanh Thanh rời đi, lại có thêm nhiều người đến thăm Từ Tĩnh. Nàng vốn định tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng nhận ra rằng từ xưa đến nay, cưới hỏi luôn là một hình thức hành hạ, chẳng ai tránh được điều đó. Nàng phải gắng gượng tinh thần để tiếp đãi từng người. Trong khi đó, Tiêu Dật ở bên ngoài tiếp khách, còn Từ Tĩnh thì tiếp khách trong phòng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Dật mới được thả tự do. Hắn bước vào phòng trong tiếng cười nói trêu ghẹo của mọi người, gương mặt đỏ bừng lên vì men rượu. Ban đầu, hắn định không uống giọt nào để giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng mấy huynh đệ họ Triệu cùng Tiêu Hòa liên tục chúc rượu, hắn không tránh được phải uống vài chén. Từ Tĩnh đã đội lại khăn vang trước khi hắn trở về. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yên lặng ngồi chờ trong phòng, lòng Tiêu Dật lại dâng lên cảm giác cuồn cuộn khó tả. Dưới ánh mắt cổ vũ của đám bạn, hắn bước đến, từ chiếc mâm trên tay Hỷ Nương cầm lấy ngọc như ý, nhẹ nhàng nhấc khăn vang đỏ trên đầu Từ Tĩnh. Ngay lập tức, một khuôn mặt đẹp đẽ, tinh tế hơn ngày thường hiện ra trước mắt hắn. Gương mặt nàng khiến đầu óc hắn vốn đã mơ hồ vì rượu như ngừng hoạt động trong vài giây, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đám lang quân do Triệu Cảnh Minh dẫn đầu lập tức reo hò ầm ĩ, đòi chen lên xem tân nương tử. Tiêu Dật bỗng cảm thấy không vui, hắn thẳng thừng chắn trước mặt Từ Tĩnh, lạnh lùng nhìn họ. Các ngươi náo loạn đủ chưa? Cả đám sững lại, ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó, họ càng cười ầm lên, náo nhiệt hơn nữa. Ôi chao, Tiêu Thất Lang của chúng ta không nỡ để chúng ta ngắm tân nương tử rồi. Trước đây từng thấy hắn bảo vệ ai thế này chưa? Xong rồi, xong rồi. Lại thêm một kẻ sợ vợ trong đám thế gia tử ở Tây Kinh. Nam nhân chúng ta còn mặt mũi nào đây? Phải đó. Từ nương tử còn trị được cả phạm nhân hung ác nhất, Tiêu Thất Lang nhỏ bé thì có gì khó đâu, ha ha ha. Thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Tiêu Hòa đứng ra can thiệp. Hắn và các huynh trưởng của Triệu Cảnh Minh nhanh chóng đuổi đám người kia ra khỏi phòng. Khi đóng cửa, Tiêu Hòa còn cố tình để lại một câu đầy ẩn ý. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Sau đó, cửa phòng khép lại. Tiêu Dật. Những người kia thật đúng là chán sống rồi. Trước đây, ngoài Tiêu Hòa tính tình vốn đã khác thường, còn ai dám nói năng như vậy trước mặt hắn. Sau khi tất cả rời khỏi, tân phòng rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Trong không khí thoang thoảng hương thuốc dịu nhẹ, Tiêu Dật lại thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Cho đến giờ, hắn vẫn khó tin được rằng Từ Tĩnh lại một lần nữa trở thành thê tử của hắn. Hắn lại có được tư cách quang minh chính đại ở bên nàng, gần gũi nàng. Từ Tĩnh không biết tâm tư phức tạp của người đàn ông trước mặt. Thấy cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy, nàng thở phào nhẹ nhõm, khẽ vươn vai. Nhìn Tiêu Dật đang đứng gần đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. Nàng ho khan một tiếng, mở lời. Tiêu Thị Lang, tối nay thế nào cũng phải cố mà qua một đêm. Hiện tại đã sắp sang tháng 11, trời cũng lạnh, ta thấy giường này khá rộng. Nếu chàng không ngại, chúng ta cứ cùng nhau qua đêm ở đây. Dù sao họ cũng đã có con với nhau, chỉ đắp chăn nói chuyện suốt đêm thì có gì mà ngại. Tiêu Dật giật mình thoát khỏi mộng tưởng, quay sang nhìn nữ tử đang ngồi trên giường. Lời nàng vừa nói khiến mặt hắn nóng bừng, đến mức không chịu nổi. Hắn cũng không rõ là do men rượu bốc lên không đúng lúc, hay do câu nói đầy ám ảnh của Từ Tĩnh. Hắn không trả lời, chỉ quay người bước về phía trường kỷ. Nhưng vì hơi choáng váng, hắn bước loạn choạng, suýt ngã nhào. Ôi! Từ Tĩnh lập tức đứng lên. Chỉ là ngay khoảnh khắc sau, Tiêu Dật đã tự đứng vững, đi tới trường kỷ. Hắn rót một ly trà ấm, ngửa cổ uống cạn, rồi rót thêm một ly nữa. Cầm chén trà trên tay, hắn ngồi xuống trường kỷ, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng, hai má đỏ ửng vì men rượu. A Tĩnh, ta có vài điều muốn nói với nàng. Từ Tĩnh. Đã say đến mức này mà còn muốn nói chuyện nghiêm túc. Bỗng dưng Tiêu Dật trở nên đáng yêu lạ thường. Từ Tĩnh cố gắng nén nụ cười, cũng nghiêm túc ngồi lại vị trí cũ. Được, chàng nói đi. Là như thế này. Hắn vừa mới mở lời, thì Hỷ Nương dẫn Văn Mụ Mụ cùng Xuân Dương, Xuân Hương vội vã bước vào, tươi cười rạng rỡ. Xin mời Tân Lang Tân Nương uống rượu giao bôi, chúc hai vị trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau. Từ Tĩnh thấy biểu cảm ngơ ngác hiếm hoi trên mặt Tiêu Dật, không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiêu Dật hồi thần, nhìn nụ cười linh động, xinh đẹp của nàng, chút không vui trong lòng lập tức tan biến. Đôi mắt đen hiện lên nét cười bất đắc dĩ, hắn bước tới phối hợp với Hỷ Nương, cùng Từ Tĩnh uống rượu giao bôi. Sau đó, đám nha hoàn giúp Từ Tĩnh tháo hết trâm cài, trang sức trên đầu, tẩy trang, rửa mặt, rồi thay bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái hơn. Khi nàng quay lại phòng, Tiêu Dật cũng đã thay một bộ trường bào màu đá xanh nhạt, tóc đen chỉ dùng một dải lụa cùng màu buộc hờ. Người hắn còn mang chút hơi nước nhàn nhạt, rõ ràng vừa mới tắm xong. Tiêu Dật lúc này hoàn toàn thư thái, không còn chút sắc bén thường ngày, khiến Từ Tĩnh bất giác ngẩn người, lặng lẽ nhìn hắn. Bị ánh mắt của nàng làm cho khó xử, Tiêu Dật cảm giác men rượu trong cơ thể vừa tản bớt giờ lại cuồn cuộn bốc lên. Hắn không tự chủ bước đến giường, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. A Tĩnh, lại đây. Chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy. Chưa dứt lời, Văn Mụ Mụ lại dẫn Xuân Dương, Xuân Hương cùng vài nha hoàn khác mang theo một mâm thức ăn bước vào, vui vẻ nói. Lan Quân, phu nhân, hôm nay hai vị chắc chắn chưa dùng bữa tử tế. Để nô tỳ hầu hạ hai vị ăn một chút. Tiêu Dật liên tiếp bị cắt ngang, dù tính cách hắn có kiềm chế đến mấy cũng không tránh khỏi chết lặng hoàn toàn. Chương 277, lời thổ lộ của Tiêu Dật. Từ Tĩnh ở bên cạnh không nhịn được bật cười, nàng chưa từng thấy Tiêu Dật lâm vào tình cảnh bất lực như thế này, liền lấy tay che miệng, khẽ cười đến cong cả người. Xuân Dương và Xuân Hương đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn chủ tử của mình. Gả cho Tiêu Thị Lan, nương tử lại có thể vui mừng đến thế sao? Chẳng phải nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ là tạm thời, để ứng phó tình thế hay sao? Nhưng, nương tử vui, các nàng cũng cảm thấy vui lây, chẳng nghĩ nhiều mà ngây ngô cười theo. Văn Mụ Mụ chỉ biết đứng nhìn. Bà càng ngày càng không hiểu nổi đám trẻ này nghĩ gì. Thôi vậy, chỉ cần họ vui là được rồi. Mọi người phục vụ họ dùng chút điểm tâm, súc miệng, cuối cùng cũng hoàn tất mọi nghi lễ của đêm nay. Văn Mụ Mụ dẫn theo các tỳ nữ cúi chào Tiêu Dật và Từ Tĩnh, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Trong phòng, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh thực sự. Từ Tĩnh thấy Tiêu Dật ngồi trên giường, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không nói một lời. Nàng bước đến, ngồi xuống cạnh bên, cười khẽ. Được rồi, vừa nãy ta đã hỏi Xuân Dương. Nàng nói tối nay sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta nữa. Nếu có chuyện gì muốn nói, thì hãy nói ra đi. Tiêu Dật hơi ngẩn người, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng, lòng hắn chợt siết lại. Hai bàn tay đặt trên đầu gối bỗng dưng siết chặt thành nắm đấm. Những lời đã nghĩ kỹ từ trước, đột nhiên quên sạch sẽ. Trong mắt hắn, trong lòng hắn, giờ đây chỉ có khuôn mặt rạng rỡ như nắng xuân của nàng. Sự tự chủ và lý trí mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, hóa ra lại dễ dàng sụp đổ đến thế. Tiêu Dật không khỏi âm thầm cười dẻo bản thân. Từ Tĩnh thấy hắn cứ mãi nhìn mình mà không nói, liền nhướng mày. Chẳng lẽ những lời này, khó nói đến thế sao? Tiêu Dật trầm mặc thêm một hồi, cuối cùng giọng khàn khàn cất lời. Quả thực có chút khó nói, A Tĩnh. Hắn ngừng lại, rồi tiếp. Có vài chuyện. Ta nghĩ rằng nên nói rõ trước với nàng, như vậy mới là công bằng. Từ Tĩnh hơi sững người, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nàng cảm giác được, những điều Tiêu Dật sắp nói, hẳn là rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Đó là những điều nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tiêu Dật hít sâu một hơi, nói. A Tĩnh, cuộc hôn nhân này không phải do nàng khổ tâm cầu xin mà có. Ngược lại, chính ta mới là người đã âm thầm sắp đặt, dẫn dắt mọi chuyện theo hướng này. Người đã tìm mọi cách để có được cuộc hôn nhân này, chính là ta. Nàng không biết, ngày hôm đó, khi nàng nói muốn tái hôn với ta, trong lòng ta vui mừng đến mức nào. Ta giống như một kẻ hèn nhát và ích kỷ, không dám bộc lộ tình cảm và khát vọng của mình, chỉ dám lén lút hy vọng sau này có thể dùng lý do ấy để giữ nàng ở bên cạnh. Nhưng ta lại không dám nói một lời thật lòng với nàng. Thế nhưng, điều đó không công bằng với nàng. Nàng mang tấm lòng trong sáng và sự thẳng thắn để gả cho ta, trong khi bản thân cũng ôm biết bao kỳ vọng và ước mơ cho cuộc sống sau này. Nếu ta cứ giữ mãi thứ tâm tư tăm tối này ở bên nàng, dù cuối cùng có giữ được nàng ở lại, thì đó cũng là một sự bất kính đối với nàng. Có lẽ đến hết cuộc đời, ta cũng không đủ dũng khí để thừa nhận những suy nghĩ hèn mọn ấy trước mặt nàng. Nhịp tim của Từ Tĩnh dường như đập ngày càng nhanh theo giọng nói trầm thấp, nồng đượm của hắn. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nàng, ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng không thể nào, phải không? Ngày ấy hắn chưa từng thể hiện chút nào là muốn tái hôn cùng nàng. Thậm chí, mọi hành động của hắn khi đó đều khiến nàng hiểu lầm rằng, hắn chẳng hề muốn điều đó. Hay là nàng đã sai? Hoặc là, tự mình đa tình? A Tĩnh. Tiêu Dật khẽ gọi, giọng nói khô khốc, rồi đột nhiên cúi người, đến gần nàng. Hai tay hắn chống trên giường, khẽ dịch lại, gần chạm vào bàn tay của Từ Tĩnh. Chỉ cần duỗi tay một chút, hắn có thể nắm lấy tay nàng. Nhưng hắn không thể. Ít nhất là bây giờ chưa thể. Ta luôn tâm niệm về nàng. Ngay từ lúc ở huyện An Bình, ta đã bị nàng thu hút bởi sự kiên cường và nỗ lực trong cuộc sống, cùng với sự nghiêm túc và trách nhiệm khi xử lý các vụ án. Nàng lý trí nhưng không lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo. Ở nàng, ta nhìn thấy sức sống mãnh liệt mà ta chưa bao giờ có được. Trước đây, ta tự phụ, hẹp hòi, cho rằng cả đời này không cần thật lòng lấy ai làm vợ. Ta từng nghĩ rằng, sống cô độc đến già cũng chẳng phải chuyện gì đáng sợ. Cho đến khi gặp nàng, ta mới nhận ra, cuộc sống một mình lại tẻ nhạt và đáng thương đến thế. Lần đầu tiên trong đời, ta có một khát vọng sâu sắc muốn gắn bó trọn đời với một người. A Tĩnh. Tiêu Dật nói đến đây, giọng bỗng trùng xuống, cổ họng nghẹn lại, yết hầu khẽ chuyển động. Hắn trầm giọng nói. Ta không muốn ép buộc nàng, nhưng cũng không muốn giấu giếm nàng. Ta muốn đường hoàng bày tỏ hết thảy tình cảm của mình. Cuối cùng, quyết định ta nên đi hay ở lại, đều nằm trong tay nàng. Nếu nàng không muốn ở bên ta, thì giao ước 3 năm vẫn còn hiệu lực. 3 năm sau, ta sẽ buông tay để nàng rời đi. Lời nói ấy khiến lòng Từ Tĩnh khẽ thắt lại. Nàng nhìn hắn, vô thức hỏi. Nếu ta không đồng ý, chàng sẽ từ bỏ sao? Tiêu Dật ngẩn ra, rồi bất giác mỉm cười. Việc nàng hỏi câu này, chứng tỏ những lời vừa rồi của ta đều nói uổng phí cả. Ta đã nói từ rất lâu, thê tử của Tiêu Dật này, chỉ có thể là nàng. Dù chúng ta ở trong mối quan hệ nào, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Nếu nàng vẫn không muốn, sau khi ly hôn, ta cũng sẽ một lần nữa cầu xin nàng quay về bên cạnh ta. Tiêu Dật biết. Chỉ khi nữ tử trước mặt thực sự tìm thấy hạnh phúc mà nàng muốn nắm giữ, thì đó mới là lúc hắn sẵn sàng buông tay. Nhưng tình cảnh ấy, hắn không dám nghĩ đến, cũng không muốn nó xảy ra. Chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi, trái tim hắn đã như bị ai bóp nghẹt, khó mà thở nổi. Từ Tĩnh ngẩn người. Những lời này, trước đây hắn đã từng nói không ít lần. Chỉ là nàng nào hay biết, bên trong còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa như vậy. A Tĩnh. Tiêu Dật thấy nàng cúi thấp mắt, im lặng không nói, cổ họng hắn như nghẹn lại. Mãi lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ khàn. Ta đã nói, ta không muốn ép buộc nàng, cũng không muốn nàng khó xử. Nàng có thể từ từ suy nghĩ, khi nào sẵn sàng, hãy cho ta một câu trả lời. Ta đợi được. Nói đến đây, hắn khẽ nhếch môi cười, ôn tồn nói tiếp. Đây là những điều ta muốn nói. Đêm đã khuya. Hôm nay nàng cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm đi thôi. Lúc này, tâm trạng Từ Tĩnh rối bời và phức tạp vô cùng. Nàng chưa từng nghĩ rằng, Tiêu Dật lại có những tâm tư như vậy với mình. Nhưng giờ đây, ngẫm kỹ lại, Tiêu Dật trước đây, quả thực đối xử với nàng tốt đến mức khiến người khác phải bất ngờ. Tâm tư của hắn kỳ thực đã bộc lộ từ lâu, chỉ là nàng luôn trốn tránh, không muốn nghĩ sâu. Là nàng ích kỷ. Là nàng không muốn vì một người nào đó mà phá hỏng kế hoạch cuộc đời đã vạch sẵn. Là nàng sợ hãi, không dám để một người hoàn toàn bước vào cuộc sống của mình. Sau khi nói xong, Tiêu Dật đứng dậy, định bước đến tắt đèn. Nhưng sau lưng hắn, chợt vang lên một giọng nói dịu dàng. Chuyện này đến quá đột ngột, chàng hãy cho ta chút thời gian. Nói rồi, Từ Tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn người nam tử cách mình không xa, nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ cho chàng một câu trả lời. Dù nàng có ích kỷ hay sợ hãi, thì Tiêu Dật cũng là người vô tội. Bất kể sau cùng nàng quyết định thế nào, cũng phải trả lời hắn một cách rõ ràng và dứt khoát. Tiêu Dật hơi ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an và nóng ruột chưa từng có. Nhưng hắn không để lộ điều đó ra, chỉ khẽ mỉm cười. Được, nghỉ đi. Nói rồi, hắn tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Chương 278, họ sẽ có một kết cục khác. Ánh trăng ngoài cửa sổ rải xuống một lớp bạc sáng,

Ta muốn nhờ ngươi một việc. Hướng Tả đáp lời, sau đó mới đứng dậy, vẫn giữ thái độ cung kính. Nhưng khi nghe Từ Tĩnh nói rõ việc muốn nhờ, gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn nàng với biểu cảm không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn từng nghe Đông Lê thở dài rằng trí tuệ của phu nhân quả thật khác người thường, luôn có những ý tưởng bất ngờ khiến người ta kinh hãi. Người thiếu sức chịu đựng chắc chắn không thể làm việc bên cạnh nàng. Giờ thì hắn đã thấm thía điều đó. Từ giây phút ấy, cả hai bên đều có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đối phương. Nửa tháng sau, phủ nha Lăng Châu. 8 ngày trước, Tiêu Dật đã thúc ngựa không ngừng nghỉ đến Lăng Châu. Từ khi đến nơi, hắn lập tức lao vào kiểm tra tình hình tài chính và quân đội của Lăng Châu và Sóc Châu trong mấy năm qua, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đột nhiên, một bóng người lướt vào, giọng nói trong trẻo mà tràn đầy ý cười vang lên. Nghiễn Từ, cứ làm việc kiểu này thì sớm muộn cũng hại sức khỏe thôi. Người ta nói, làm việc thì phải biết nghỉ ngơi điều độ chứ. Người đến chính là thế tử của Lương Quốc Công, Triệu Cảnh Hiên. Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn hắn một cái rồi xoa xoa huyệt thái dương, bình thản chào. Thế tử. Triệu Cảnh Hiên mỉm cười. Đã bảo cứ gọi ta là Trường Minh, ngươi với đệ đệ ta quan hệ tốt, chúng ta cũng chẳng kém hơn là bao. Hắn bước lại gần, liếc nhìn bản tấu trong tay Tiêu Dật, nụ cười trên mặt chợt thu lại, nghiêm túc nói. Người của chúng ta gần như đã lật tung cả Lăng Châu và Sóc Châu, nhưng vẫn không tìm được Thôi Hàm. Có khả năng hắn đã trốn khỏi hai châu này. Hắn cười gằn, tiếp. Không ngờ chỉ chậm hơn 2 ngày, mà tên đó đã vượt ngục rồi. Tiêu Dật trầm mặc một lúc, không khỏi nói. Xin lỗi. Là tại ta kiên quyết ở lại thêm 3 ngày. Ngươi xin lỗi cái gì? Tên đó đã sớm có ý định vượt ngục, hơn nữa Lăng Châu vốn là địa bàn của hắn. Không biết có bao nhiêu người của hắn ở đây. Cái gọi là cường long không áp được địa đầu xà, dù chúng ta đến sớm, hắn muốn chạy thì vẫn sẽ chạy thôi. Triệu Cảnh Hiên khoát tay, tỏ vẻ không quan trọng, nói. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm ra nơi hắn đang lẩn trốn. Vốn dĩ hắn chỉ bị nghi ngờ có ý phản loạn, nhưng lần vượt ngục này chẳng khác nào tự tuyên bố tội danh của mình. Tiêu Dật trầm ngâm, ánh mắt trầm xuống, nhưng vẫn chậm rãi nói. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình tài chính và quân đội của các châu do Thôi Hàm quản lý trong 3 năm qua, ta không thấy dấu hiệu nào cho thấy hắn bí mật chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân đội. Để duy trì một đội quân lớn, nguồn tài chính dồi dào và liên tục là điều không thể thiếu. Nhưng sổ sách của các châu này, ngoài vài sai sót nhỏ, nhìn chung đều ổn thỏa. Thuế má được nộp đầy đủ cho triều đình, ngân sách giữ lại cũng được sử dụng đúng mục đích. Nếu không phải nhờ thu thuế, Thôi Hàm lấy đâu ra đủ tiền để nuôi quân? Hơn nữa, số lượng binh lính chiêu mộ trong vài năm qua đều hoàn toàn phù hợp với quy định của triều đình, không hề vượt quá giới hạn cho phép. Nhìn từ bề ngoài, Thôi Hàm tuân thủ luật lệ một cách nghiêm ngặt, khiến người khác khó lòng tìm ra sơ hở. Triệu Cảnh Hiên gõ nhẹ tay lên bàn, mặt lộ vẻ suy tư. Chuyện bí mật huấn luyện quân đội, đương nhiên chẳng ai ngu ngốc mà để lộ trên bề mặt. Chúng ta không tìm được bằng chứng rõ ràng cũng là điều bình thường. Điều khiến ta bận tâm hơn là một chuyện khác. Ngươi nói, theo kết quả khám nghiệm tử thi, có khả năng Lý Hoài Anh không phải tự sát. Tiêu Dật nhìn Triệu Cảnh Hiên, chậm rãi nói. Đúng vậy. Theo lời nguyên phó tướng, thi thể của Lý Hoài Anh được phát hiện dưới sông Mặc Hà. Hơn nửa tháng trước, một lão hán chuyên nhặt rác ven sông đã phát hiện ra một bóng đen dưới nước, từ đó tìm được thi thể hắn. Ta cũng đã cho người hỏi lão hán và những dân chúng chứng kiến vụ việc sau đó. Lời khai của lão hán không có vấn đề gì. Lý Hoài Anh quả thực chết đuối, nhưng có một điều bất thường, mũi và miệng của hắn quá sạch sẽ. Triệu Cảnh Hiên không phải người chuyên điều tra vụ án, nhất thời không hiểu. Mũi miệng sạch sẽ thì có vấn đề gì sao? Tiêu Dật giải thích. Dưới sông thường có bùn cát và nhiều loại rong rêu. Thông thường, nếu một người chết đuối, mũi và miệng sẽ chứa ít nhiều những thứ này. Nếu không có, điều đó chỉ có thể nói lên một khả năng, hắn không chết đuối trong sông, mà là bị giết ở nơi khác, rồi bị ném xuống sông sau khi chết. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa. Điều này có nghĩa, cái chết của hắn không phải đơn giản như bề ngoài. Cả hai người đàn ông trong phòng đều sững lại, không dám tin mà quay đầu nhìn về phía cửa. Giọng nói này rõ ràng thuộc về một người không thể xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy người đứng ở cửa, một nữ tử vận trang phục nam nhân gọn gàng, vừa phóng khoáng vừa duyên dáng, Tiêu Dật không thể che giấu sự thất thố, vội vàng đứng dậy, thất thanh gọi. A Tĩnh. Phía sau Từ Tĩnh là Hướng Hữu, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn vội quỳ xuống, cung kính thưa. Thỉnh Lang quân thứ tội. Phu nhân đến quá bất ngờ, tiểu nhân lo rằng để phu nhân đợi bên ngoài sẽ khiến người khác chú ý, đành phải dẫn phu nhân vào đây trước. Triệu Cảnh Hiên ngẩn người giây lát, sau đó bật cười lớn. Thì ra Từ nương tử đuổi theo trượng phu đến tận đây sao? Nhưng mà, trong ngày thứ hai sau hôn lễ đã bỏ lại tân nương tử, quả thực Tiêu Nghiễn Từ có chút không ra dáng mà. Vừa nói, hắn vừa liếc Tiêu Dật với ánh mắt đầy ý cười. Dù là một thế tử trầm ổn, Triệu Cảnh Hiên khi ở gần vẫn không kém phần tinh quái, tính cách có phần giống với đệ đệ Triệu Cảnh Minh của mình. Từ Tĩnh bật cười khẽ. Thế tử lại hiểu lầm rồi. Ta đến tìm Nghiễn Từ chỉ là tiện đường, chuyến đi Lăng Châu này của ta vốn có việc chính đáng cần làm. Lời nàng còn chưa dứt, người đàn ông cách đó không xa đã nhanh chóng bước tới. Gương mặt hắn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự áp chế rõ ràng. Tiêu Dật nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh một cái khiến Từ Tĩnh ngã thẳng vào lòng hắn. Triệu Cảnh Hiên vờ che mắt, giả bộ kêu lên. Ôi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Hắn lập tức rời khỏi phòng, vừa đi vừa không quên châm chọc. Từ nương tử, xem ra Nghiễn Từ bị nàng dọa đến mất hồn. Nàng phải an ủi hắn cho tốt, ta không muốn phải làm thay phần việc của hắn đâu đấy. Từ Tĩnh. Không ngờ thế tử Lương Quốc Công lại là người như vậy. Khi Triệu Cảnh Hiên rời khỏi, còn không quên đóng cửa lại một cách chu đáo. Trong phòng, Từ Tĩnh từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và áp lực của Tiêu Dật. Giọng hắn khàn khàn, chất chứa cảm xúc phức tạp. Sao nàng lại đến đây? Từ Tĩnh nháy mắt, khẽ cười. Ta đã nói rồi, ta đến Lăng Châu là vì có việc. Nàng dừng lại một chút, sau đó khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thoáng hiện sự trêu chọc. Tiện thể, ta đến để cho chàng một lời hồi đáp. Chương 280, là ta có phần tham lam. Chưa đầy nửa tháng, nàng đã muốn cho hắn một câu trả lời ư. Tiêu Dật không khỏi cảm thấy tim mình siết chặt, cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ lăn lên xuống trước khi cất lời. Câu trả lời gì? Trời biết, lúc này tâm trạng của hắn căng thẳng và hoang mang đến nhường nào, như đứng trước ranh giới được mất. Năm ấy, khi mới 16 tuổi, hắn theo chân Lương Quốc Công, bị đại quân chủ lực của Vũ Vương bao vây giữa ranh giới sống chết, hắn cũng chưa từng cảm nhận nỗi lòng như thế này. Là câu trả lời thế nào? Khiến nàng không ngại vượt ngàn dặm xa xôi để đến nói với hắn. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn gương mặt có chút căng thẳng của hắn, đáp. Ta xưa nay không quen nói năng vòng vo. Hôm tái hôn, ta đã dành cả đêm suy nghĩ câu trả lời. Ai ngờ sáng hôm sau, chàng lại bỏ đi mất, khiến ta tức đến suýt thay đổi ý định. Tiêu Dật hơi ngẩn người. Thì ra đêm tái hôn đó, nàng đã có đáp án. Hắn vô thức siết chặt cổ tay nàng trong tay mình, giọng khàn khàn. Có lý do cả. Hướng Tạ chắc đã nói với nàng rồi. A Tĩnh, đừng hành hạ ta nữa. Rốt cuộc câu trả lời là gì? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai mới đang hành hạ ai đây chứ? Mặc dù nàng đã lên kế hoạch đến Lăng Châu một chuyến, nhưng nếu không vì hắn bỏ đi ngay ngày hôm sau khi tái hôn, nàng cũng không phải vội vàng trấn an người nhà họ Tiêu và họ Hứa, rồi vội vã đuổi theo như thế này. Nhìn ánh mắt sâu thẳm và hàng chân mày hơi nhíu lại của hắn, Từ Tĩnh cuối cùng mỉm cười bất đắc dĩ. Được rồi, không để chàng chờ lâu nữa. Ta muốn thử với chàng một lần. Lời vừa dứt, Tiêu Dật lập tức nín thở. Chỉ nghe giọng nói tựa như thiên âm của nàng tiếp tục vang lên. Ta cũng có cảm tình với chàng, là loại cảm tình giữa nam và nữ. Chỉ là, ta vẫn chưa sẵn sàng cùng một người khác nắm tay đi hết cuộc đời. Ta không chắc giữa chúng ta có hợp hay không, có thể đồng cam cộng khổ, bạch đầu giai lão hay không. Vậy nên, chúng ta thử xem sao. Dù sao, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Lời còn chưa dứt, bàn tay còn lại của nàng đã bị hắn nắm lấy. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được hắn trượt bàn tay mình xuống, dùng cả hai tay siết chặt lấy tay nàng. Đôi bàn tay ấm nóng của hắn giữa cái lạnh phương Bắc tựa như một ngọn lửa, thiêu đốt tận sâu trong tim nàng. Nàng chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn mình, tựa như không dám tin, giọng nói khe khẽ. A Tĩnh, Lời nàng nói là thật chứ? Từ Tĩnh, nếu hắn còn chưa xác định, vậy nắm tay nàng làm gì? Giở trò lưu manh sao? A Tĩnh, thấy nàng im lặng, Tiêu Dật đột nhiên nâng tay nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng nói khàn khàn. Nàng không trả lời, ta coi như lời nàng nói là thật. Gương mặt Từ Tĩnh bỗng chốc đỏ bừng, nàng lần đầu tiên đưa ra câu trả lời như vậy, cũng không có kinh nghiệm, được chưa? Nàng hờn dỗi lườm hắn một cái, xoay người định rời đi. Chàng cứ nằm mơ đi. Ta phải đi rồi. Nhưng không được. Tiêu Dật nắm chặt tay nàng, khiến nàng không thể xoay người. Nghe Từ Tĩnh hờn trách, Tiêu Dật mới thực sự tin rằng tất cả đều là thật. Đôi mắt đen hơi cong lên, niềm vui chẳng thể giấu được tựa như dòng suối ấm tràn ra từ ánh mắt. Hắn nắm chặt tay nàng hơn, dường như không cách nào chạm đủ, giọng nói dịu dàng. Nàng chỉ muốn nói thế thôi sao? Từ Tĩnh thoáng ngượng ngùng, trừng mắt nhìn hắn. Như vậy chưa đủ sao? Sao trước đây nàng không nhận ra hắn tham lam như vậy chứ? Tiêu Dật lại thẳng thắn thừa nhận. Đủ rồi, chỉ là ta hơi tham lam. Ngừng một chút, hắn thấp giọng hỏi. A Tĩnh, ta có thể ôm nàng không? Từ Tĩnh bật cười nhìn hắn, một cái ôm cũng gọi là tham lam. Thôi được, nàng vẫn không nhìn nhầm hắn. Lời hắn vừa dứt, nàng đã thấy mình mỉm cười, bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tiêu Dật lập tức nín thở, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm từ nàng, thoáng chốc không biết phải phản ứng ra sao. Một lúc lâu sau, hắn mới nâng tay, ôm chặt lấy nàng, ôm người mà hắn mong nhớ suốt bao ngày vào lòng. Từ đó, mọi thứ đều trọn vẹn. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn chút không tin nổi. A Tĩnh vậy mà cũng yêu hắn. Rõ ràng trước đó, nàng chẳng hề tỏ ra để ý đến hắn. Lẽ nào khi tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Tiêu Dật lòng rối như tơ vò, ôm nàng càng thêm chặt. Từ Tĩnh suýt bị hắn siết chặt đến mức không thở nổi, nàng vội vàng vỗ mạnh vào lưng hắn mấy cái. May mắn thay, Tiêu Dật vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, do dự một chút rồi mới buông lỏng tay. Được tự do, Từ Tĩnh không nhịn được mà hít thở mấy hơi, quán trách trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Những gì cần nói ta đã nói rồi. Ta biết lần này chuyện của chàng khá nguy hiểm, nên ta sẽ không ở lại làm phiền chàng thêm. Tiêu Dật hơi ngẩn người, nắm lấy tay nàng, hỏi. Nàng đến Lăng Châu, thật sự có việc phải làm. Chẳng lẽ không đúng? Từ Tĩnh bật cười. Ta không phải đã từng nói với chàng sao? Hạnh Lâm Đường của ta sau này sẽ chuyên về phụ khoa, tức là chữa trị các bệnh tật của nữ nhân. Tuy y thuật của ta giờ đã có chút danh tiếng trong giới phu nhân, nương tử các gia đình thế gia ở Tây Kinh, nhưng vẫn chưa đủ. Mục tiêu của ta không chỉ là thế gia Tây Kinh, mà là cả Đại Sở. Nếu chỉ để cho hắn một câu trả lời, nàng đâu cần phải mạo hiểm đặc biệt đến Lăng Châu. Viết thư hay chờ hắn quay lại Tây Kinh, chẳng phải là cách an toàn hơn sao? Mỗi khi nói đến sự nghiệp của mình, ánh mắt Từ Tĩnh không kìm được mà rực sáng, khóe môi hơi nhếch lên. Ta định mở Hạnh Lâm Đường khắp Đại Sở. Vì vậy, ta cần một danh y nổi tiếng về các bệnh nữ giới, người mà cả Đại Sở đều kính ngưỡng. Tiêu Dật sững sờ, lập tức nói. Nàng muốn nói đến người từng là nữ y trong cung 3 năm trước, Nghiêm Y Nữ. Nghiêm Y Nữ Nghiêm Từ quả thực là một nữ nhân kỳ tài. Cha mẹ nàng đều là đại phu, mà hiếm có thay, họ lại không mang tư tưởng nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện để chữa bệnh, mà ngược lại, từ nhỏ đã tận tâm dạy nàng y thuật. Nghiêm Từ cũng có thiên phú xuất sắc, lại mang trong mình lòng từ bi nhân hậu của người hành y. Đối với những nữ nhân mắc các chứng bệnh khó nói, nàng vô cùng đồng cảm và tận tụy, đạt được thành tựu phi thường trong lĩnh vực này. Thời trẻ, nàng từng hành y khắp Đại Sở, để lại danh tiếng tốt đẹp ở mọi nơi. Nhiều người dân thường tôn xưng nàng là Nghiêm Tiên Y, đặc biệt là rất nhiều nữ nhân, coi nàng như cha mẹ tái sinh. Danh tiếng ấy vang đến tận hoàng cung. Tiên Hoàng Hậu, nay là Thái Hậu, đã nhiều lần mời nàng vào cung, nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối. Nghiêm Từ nói rằng nàng muốn chữa bệnh cứu người cho bách tính hơn là làm việc trong hoàng cung. Đến năm nàng 36 tuổi, cuối cùng mới nhận lời mời tha thiết của Thái Hậu, vào cung làm nữ y. Nhưng cũng chỉ ở lại đó 6 năm, 3 năm trước nàng đã cáo từ Thái Hậu, quay về quê nhà ở Lăng Châu, sống mai danh ẩn tích, chuyên tâm đào tạo đệ tử. Từ Tĩnh mỉm cười đáp. Đúng vậy. Nghiêm y nữ từng có chút giao tình với nhà họ Chu, vì thế Chu gia chủ biết nơi nàng ở hiện giờ. Nếu Nghiêm y nữ chịu tái xuất và hỗ trợ Hạnh Lâm Đường, thì ta còn phải lo lắng chuyện không mở rộng được danh tiếng sao? Tiêu Dật cũng không khỏi cảm thán tài kinh doanh của nàng. Chuyện này đâu chỉ đơn giản là mở rộng danh tiếng, mà là muốn gây chấn động khắp đại sở. Nhưng hắn nghĩ một chút, vẫn nói. Dù ta không có giao tình với Nghiêm y nữ, nhưng nghe nói nàng ấy rất có chủ kiến và kiên định, không phải ai cũng dễ dàng mời được nàng. Dù là Thái hậu, cũng phải tha thiết mời nàng nhiều lần mới đưa được nàng vào cung. Ta biết, nên mới ôm tâm lý chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Từ Tĩnh biểu môi. Cũng khó mà nói xem, là chuyện của chàng kết thúc trước, hay chuyện của ta hoàn thành trước.